Thú nhân chi giống cái phản công. Chương 70. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. A, đạp tôi. Tô Mặc, mạnh lên. Hassan thô bạo chà đạp bản thân. Nửa người dưới lay động theo tiết tấu rút cắm của chiếc đuôi. Qua một thời gian đâm rút, lông trên đuôi dần mềm đi do dâm dịch trong động thịt. Trở nên trơn mịn hơn. Chút ngứa ngáy không còn là tra tấn nữa. Trái lại trở nên sung sướng kỳ dị. Sự đau đớn trong tiếng rên của Hassan chậm rãi rút đi. Càng lúc càng êm tai. Càng lúc càng quyến rũ. Linarin. Linarin. Hát dường như cũng bị hắn lây nhiễm. Tiếng rên rỉ trở nên mềm mại. Đồng thời kích thích Hassan hứng tình hơn. Động tác đâm rút lỗ sau kịch liệt như thể hận không thể chơi nát mình. Ban đầu Tô Mặc còn hơi lo lắng. Nhưng lại nghĩ đuôi mềm rồi sẽ uốn cong lại. Hẳn là không sao. Vì vậy cũng chuyên tâm chà đạp cậu bé dục dịch dưới chân. Thuận tiện thưởng thức màn trình diễn đầy mê say của Hassan. Cảnh sắc trước mắt thật sự khiến người ta nhìn mà máu trong người như sôi sục. Cơ thể cường tráng hoàn mỹ của Hassan phô bày ra trước mặt cậu. Da thịt màu mật ong sáng bóng mồ hôi. Đôi chân rắn chắc dang rộng. Không ngừng run rẩy theo động tác rút cắm lỗ sau. Giữa hai chân là bàn tay cơ bắp mạnh mẽ. Khớp xương rõ ràng đang nắm lấy cái đuôi ướt sũng. Liên tục rút ra cắm vào lỗ sau ướt nước. Hai túi cầu bị bỏ quên co rút nhăn lại. Cây gậy thịt căng phồng tím tái đến đáng sợ bị cậu lấy chân tùy tiện đè nghiến biến thành đủ mọi hình dạng. Mà vẫn cứ kiên cường nảy lên. Bắn ra một lượng lớn dịch trong như da oai. Hừm hừm, hình như còn thiếu gì đó. Đúng rồi. Chỗ này, hai mắt Tô Mặc sáng lên. Giơ chân còn lại đạp lên bờ ngực phập phồng dồn dập của Hassan. Như lửa cháy đổ thêm dầu bấu lấy một đầu vú cương cứng nhẹ nhàng kéo. Hức Hassan đột nhiên run rẩy. Bắn ra một lần nữa. Thật kỳ quái. Chẳng lẽ chỗ mẫn cảm nhất trên người Hassan thật ra là đầu vú? Thử xem thế nào. Hassan, sờ vú anh đi. Được, được. Hassan chìm trong cơn cao trào vật vã nhận lệnh. Hắn rời tay từ mu bàn chân Tô Mặc sang ngực mình. Nắm lấy đầu vú còn lại xoa nắn. Hassan bị bản thân làm cho thét lên. Ngón tay hắn và ngón chân Tô Mặc có độ mạnh nhẹ hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt này khiến khoái cảm hai bên đầu vú cũng khác. Mà Hassan cảm thấy bên do hắn chạm vào rõ ràng kém hơn nhiều. Vì cố sức bắt kịp. Hassan mạnh bạo chà đạp đầu vú đã sưng đỏ đến đáng thương. Làm Tô Mặc không nhìn được nữa. Cậu đạp một cái lên hai túi cầu của Hassan. Quát khẽ, nhẹ chút. Hassan rên một tiếng. Cuộn gập người lại. Tô Mặc bảo hắn làm nhẹ. Nhưng cú đá kia lại không nhẹ hơn là bao. Dù giống đực có mạnh cỡ nào thì chỗ này luôn rất yếu ớt. Cú đá của Tô Mặc làm Hassan nhất thời đau đến túa mồ hôi. Sẩy tay. Không, sẩy chân. Tô Mặc nhẹ nhàng cọ chân lên hai tiểu cầu bị tổn thương. Chậm rãi xoa nhẹ như xin lỗi. Tiếng rên của Hassan một lần nữa tràn ngập dục vọng. Không cần Tô Mặc chỉ bảo. Công tác rút cắm lỗ sau và xoa nắn đầu vú một lần nữa lại tất bật. Tô Mặc khẽ thở phào, lúc này mới quay sang quan tâm đến hạ thể đã hơi mềm xuống. Vẻ mặt của Hassan có chút mê say. Đầu vú, hạ thể, hai túi cầu, lỗ sau, mọi vị trí mẫn cảm trên người đều đang bị trêu chọc. Kích thích, chân của Tô Mặc, tay của hắn, đuôi của hắn, trong cơn khoái cảm, Hassan xấu hổ tột cùng. Với cả ánh mắt của Tô Mặc vẫn luôn nhìn hắn, Hassan sung sướng tột độ trong sự xấu hổ. Tô Mặc, Hassan mê say nỉ non. Khi cơ thể hoàn toàn mở rộng, mặc cho bản thân bị chơi đùa, hắn gọi tên Tô Mặc, Lòng thấy ấm áp hạnh phúc cực kỳ. Hassan, Tô Mặc cũng khẽ rên lên. Vỗ về dục vọng căng phồng đau đớn của mình. Hassan thật sự quá hấp dẫn. Làm cậu muốn thô bạo đâm hắn. Thế nhưng không được. Hôm nay Hassan đã bị chơi dữ quá rồi. Nào là nắm tay. Nào là đuôi. Cậu còn đồng thời cùng cái đuôi của hắn đâm vào đó. Ai ra. Không được nghĩ nữa. Càng nghĩ sẽ càng muốn đè hắn thì làm sao? Tô Mặc thống khổ cắn môi. Xem, cái đuôi còn ở trong động kia. Tô Mặc thật sự sắp điên rồi. Lần đầu tiên phát hiện Hassan quá hấp dẫn cũng là một chuyện cực kỳ giàu. Nhưng mà Hassan bên dưới thấy vẻ mặt khó chịu của cậu thì hơi ngọ nguậy chống người. Tô Mặc, tôi có thể. Hắn dừng một chút. Dường như có hơi thẹn thùng nhưng vẫn kiên trì nói ra. Tôi có thể, mút cho em. Tô Mặc thoáng sửng sốt. Không kịp phản ứng, Hassan ngại ngùng làm động tác trên tay mất khống chế. Khiến bản thân cất tiếng rên đau. Tô Mặc tỉnh táo lại mất tự nhiên đáp. Được, thật ra trong lòng cậu cực kỳ chờ mong. Vì Hassan chưa hề mút cho cậu lần nào. Nghĩ thôi đã thấy sung sướng. Hassan vừa tự đâm vào lỗ sau vừa mút cho cậu. Thật phóng đãng. Cách chương.